Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 120, MT Silver. Ở MT Silver huấn luyện, nào ngược lại cũng đúng là không cần lo lắng gặp bỏ qua Indigo đại hội khai mạc. Dù sao MT Silver kỳ thực ngay ở Indigo cao nguyên bên cạnh, chạy tới lời nói cũng là hoàn toàn tới kịp. Ở đi về MT Silver trên đường cũng là có rất nhiều ở nơi đó triển khai huấn luyện người huấn luyện. Vì lẽ đó tại đây một đường chạy đi trong quá trình, nào ngược lại cũng đúng là không có nhàn rỗi. Vừa cùng những người huấn luyện tiến hành đối chiến, một bên tổng kết cùng quy nạp những này chiến đấu sau khi kinh nghiệm. Liền ở vài ngày sau, nào cũng rốt cục đi đến MT Silver. Rất xa nhìn tới, MT Silver thật giống như một cái bàn ngọa ở trên mặt đất, một con quái vật khổng lồ. Mặc dù là cách như vậy xa khoảng cách, nào cũng là có thể cảm thụ được cái kia phả vào mặt hùng vĩ khí thế. Mà mãi đến tận đi đến MT Silver chân núi thời điểm, loại kia hùng vĩ khí thế nhưng là càng rõ ràng. Coi như là nào loại này quán quân cấp bậc người huấn luyện đứng ở chỗ này, ở trong lòng của hắn không khỏi cũng là sẽ xuất hiện một tia nhàn nhạt nhỏ bé cảm giác. Thoáng ở MT Silver chân núi tiêu hao một ít thời gian, nào cũng là đi đến MT Silver chân núi nơi cái kia nhà Pokemon trung tâm. Bởi vì là ở vào MT Silver loại này chỗ đặc thù, bình thường người huấn luyện không muốn tới nơi này. Thực lực mạnh người huấn luyện nhưng là càng muốn vùi đầu sinh sống ở MT Silver bên trong. Vì lẽ đó ở đây Pokemon trung tâm phụ cận cũng là căn bản là không nhìn thấy bất kỳ người huấn luyện. Mà ở nào đi vào Pokemon trung tâm sau khi, nào cũng là mới nhìn thấy lúc này chính vẫn là mang theo một vệt nghề nghiệp tính mỉm cười đứng ở trước sân khấu Roy. Liền cũng là đi tới cùng Roy chào hỏi, đồng thời dò hỏi một chút liên quan với MT Silver vấn đề. Mà vị này Roy tựa hồ cũng là bởi vì rất lâu không có nhìn thấy người huấn luyện nguyên nhân, đối với nào vấn đề cũng là biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Mà căn cứ Roy trả lời, nào đại thể cũng là đối với MT Silver hiện tại một ít tình huống có nhất định hiểu rõ. Đương nhiên càng nhiều hay là muốn nào chính mình đi tới MT Silver bên trong đi tra xét. Liền ở lúc xế chiều, nào mang theo hắn những người lúc này đã là khôi phục thể lực Pokemon chính là cáo biệt Roy, bắt đầu chân chính đặt chân MT Silver. Đi ở MT Silver trên sơn đảo, dùng aura lực lượng tra xét tình huống chung quanh, nào cũng là phát hiện rất nhiều tại đây khu vực hoạt động một ít người huấn luyện cùng hoang dại Pokemon. Có điều nào tự nhiên cũng là không có quấy nhiễu bọn họ, tự mình tự tìm kiếm chính mình huấn luyện địa phương. Lúc trước cùng Roy nói chuyện bên trong, đối không với MT Silver cũng là có hiểu một chút. Liền tỉ như hiện tại vị trí của hắn nên vẫn là ở vào MT Silver phía ngoài xa nhất. Vì lẽ đó ở trong tình huống bình thường, ở đây hoạt động hoang dại Pokemon thực lực so với bên trong tự nhiên cũng là đối lập nhỏ yếu. Người huấn luyện đạo lý cũng giống như vậy, nào tự nhiên là sẽ không tại đây phía ngoài cùng địa phương huấn luyện. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là muốn hướng về nơi càng sâu đi tới. Mà ở trên đường này, nào cũng là gặp phải một chút đột nhiên giết ra đến muốn cùng mình đối chiến người huấn luyện, cùng một ít hoang dại Pokemon. Đối với người trước, đối với hai người này, nào đều là rất tình nguyện tiếp thu. Chỉ có điều ở đánh bại hoang dại Pokemon sau khi, nào cũng là sẽ đem một ít quất quả lưu cho bọn họ. Thời gian chậm rãi qua đi, nào ở MT Silver bên trong cũng là vượt qua một cái buổi chiều. Tuy rằng nào là đối với MT Silver khổng lồ không nghi ngờ chút nào, thế nhưng tự mình trải qua sau khi hắn mới phát hiện mình vẫn là coi thường MT Silver khổng lồ trình độ. Chỉ ít hắn hiện tại đã ròng rã đi rồi một cái buổi chiều, nhưng vẫn không có rời đi MT Silver phía ngoài xa nhất. Mà bây giờ sắc trời đã muộn, nào cũng là chỉ có thể ở tìm một chỗ ngủ. Mà vào lúc này, chu vi một ít rừng rậm run run cũng là gây nên nào chú ý. Sau đó Now Aura cũng là cảm nhận được ba cái xa lạ aura. Ngay lập tức, một cái cực kỳ cường tráng bóng người cũng là đi ra rừng rậm. Xuất hiện ở Now trong tầm mắt. Đây là một cái thật giống như tác răng bình thường người trung niên. Đầy mặt râu tua tủa nhìn qua khiến cho hắn tràn ngập một chút cảm giác tang thương. Nửa người trên lỏa lộ ra thân thể cũng là tràn ngập nổ tung cảm. Mà ở phía sau người đàn ông này, một con Hitmonchan, một con Hitmonlee cũng là đi theo sát nút. Ồ, không nhìn thấy quá khuôn mặt. Ở Now nhìn thấy người trung niên này thời điểm. Người trung niên này cũng là nhìn thấy lúc này chính nhìn kỹ chính mình Now. Có điều hắn cũng là không có bao nhiêu bất ngờ. Ngược lại là có chút kinh hỉ nói rằng. Bruno, mà Now nhìn người trung niên này tấm kia tràn đầy râu tua tủa mặt. Trong nội tâm cũng là. Bốc lên hai chữ. Đúng rồi, hiện tại xuất hiện ở mình không trước cách đó không xa người trung niên không phải là gồm cả Johto. Khu vực cùng Kanto khu vực hai cái khu vực song trọng thiên vương Bruno sao? Người biết ta, Bruno nhìn Now ngờ vực tầm mắt, cũng là có chút tùy ý cười cợt. Không quen biết, Now lắc lắc đầu, sau đó cũng là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Xoay người lúc rời đi, Now cũng là hơi xúc động. MT, Silver còn đúng là một cao thủ tập hợp địa phương A. Liền ngay cả Bruno loại này gồm cả hai cái khu vực thiên vương đều là lại ở chỗ này huấn luyện. Hiện tại, đối không với MT, Silver sau khi huấn luyện sinh hoạt cũng là càng chờ mong. Đương nhiên, Now tự nhiên là không sẽ nghĩ tới. Bruno gặp xuất hiện ở đây, cũng chỉ là thuần túy là bởi vì hắn ham muốn thôi. Now bóng người từ từ biến mất ở Bruno trong tầm mắt. Mà nhìn mình không ảnh biến mất. Bruno cũng là có chút kỳ quái lắc lắc đầu. Không biết tại sao, hắn thật giống là cảm giác mình tựa hồ là đã nhìn thấy ở nơi nào thiếu niên này. Có điều Bruno cũng không phải am hiểu với động suy nghĩ người. Lập tức không nghĩ ra, đơn giản cũng sẽ không nghĩ đến. Cuối cùng nhìn Now bóng lưng biến mất địa phương như thế. Bruno cũng là mau mau rời đi nơi này. Hắn lần này rời đi nhưng là vì một chuyện a. Chỉ cần chuyện kia thành công, như vậy hắn liền có thể về tới nơi này sau đó một lần nữa hướng về người kia khởi xướng khiêu chiến. Rất khó tưởng tượng, thân là song trọng thiên vương Bruno lúc này dĩ nhiên cũng sẽ có hướng về người khiêu chiến thời. Điểm, như vậy, người kia thực lực lại sẽ là đạt đến trình độ nào? Now tự nhiên là không biết Bruno đăm chiêu suy nghĩ. Hiện tại hắn cũng rốt cục tìm tới một chỗ tốt. Bắt đầu rồi ngày hôm nay nghỉ ngơi. MT, Silver buổi tối cũng không yên tĩnh. Pokemon tiếng gầm gừ mơ hồ vẫn có thể nghe thấy. Ở đây, đấu tranh không có lý do gì. Hết thảy Pokemon đều là trở nên càng mạnh hơn. Sau đó đặt chân càng sâu lĩnh vực MT, Silver khu vực. Ngày thứ hai, rất sớm lên nào cũng là bắt đầu giống như quá khứ thể dục buổi sáng. Mà ở thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, Now cũng là lần thứ hai hướng về MT, Silver nơi càng sâu đi tới. Rốt cục, ở đi rồi sau một khoảng thời gian, Now rốt cục thoát ly phía ngoài xa nhất, đi đến trung đẳng phạm vi. Mà ở đây, Now đi tới tốc độ nhưng là giảm xuống rất nhiều. Không vì là những khác, mà là ở đây, hoang dại Pokemon thực lực cường đại hơn. Nơi này ra tới khiêu chiến người huấn luyện thực lực tự nhiên cũng là trở nên mạnh mẽ. Bởi vì Now ở đây sử dụng vẫn còn chỉ là Espeon, Beedrill, Snorlax, Seedrill này bốn con Pokemon. Vì lẽ đó ở cùng những này hoang dại Pokemon cùng người huấn luyện tiến hành kéo dài đối chiến thời. Điểm, cũng là hơi chút phiền phức một chút. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Now cùng hắn bốn con Pokemon vẫn là hữu kinh vô hiểm ở đây đi tới. Mà cuối cùng, Now cũng là quyết định tại đây MT, Silver trung tầng đợi một thời gian ngắn. Một mặt hắn Pokemon môn đi ngang qua hai ngày nay chiến đấu kịch liệt sau khi tích lũy lượng lớn. EXP cần thời gian để tiêu hóa. Mặt khác, hắn cũng là ở đây khỏe mạnh nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến càng tốt hơn ta cô cái kia MT, Silver nơi sâu xa nhất khu vực. Sau 3 ngày, Nào cùng hắn bốn con Pokemon lần thứ hai xuất phát. Ngay lập tức ở ngày thứ tư thời điểm, cũng là cực kỳ thuận lợi đi ra khỏi nơi này. Đến MT, Silver nơi sâu xa nhất. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, gió lạnh thổi qua. MT, Silver chỗ sâu nhất trong khu vực đông đảo đại thụ cành cây đều là có chút lắc chuyển động. Mà vào lúc này, Nào tầm mắt nhưng là có chút nghiêm nghị nhìn cách đó không xa một ít Pokemon. Đây là một cái quần thể. Màu xanh lục tựa hồ là bọn họ chủ điều. Làm MT, Silver mạnh mẽ nhất chủng tộc môn cũng là bình thường đều là ở tại MT. Silver nơi sâu xa nhất địa phương. Không có sai. Lúc này xuất hiện ở Nào cách đó không xa cái kia quần thể chính là Tyranita quần thể. Lúc này, đại khái là 5, 6 con Tyranita mang theo bọn họ một ít Lavita. Pupper chính đang nghỉ ngơi. Mà nhìn tất cả những thứ này Nào nhưng cũng là có chút không tên cảm thấy ấm áp. Mặc dù là cường hãn như Tyranita, bọn họ vẫn là như thế hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Như vậy nhân loại lại là như thế nào đây? Vào lúc này, Nào tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Trong lòng cũng là sản sinh một loại muốn phải về nhà cảm giác. Người cũng cảm giác rất ấm áp đi. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, một cái có chút hờ hững âm thanh cũng là sau lưng Nào vang lên. Nào sững sờ, cũng là chậm rãi xoay người. Nhìn về phía lúc này chính sau lưng hắn cách đó không xa người thanh niên kia. Chợt trong mắt của hắn chính là trong nháy mắt co rút nhanh lên. Ở người thanh niên này trên vai, một con cực kỳ đáng yêu Pikachu cũng là mang theo mỉm cười nhìn Nào. Mà người thanh niên này khoác một cái trắng đỏ sắc áo khoác, đỉnh đầu vẫn đỏ sọc trắng mũ bị hắn tùy ý đặt ở một con tóc đen thui trên. Hạ thân nhưng là ăn mặc một cái màu đen quần jean. Nhìn qua cực kỳ tùy ý bất kham dáng vẻ. Người là, chấm ngoặc kép, Nào nghi hoặc nhìn người thanh niên này. Cũng là có chút cẩn thận hỏi. Lúc trước, Nào aura lực lượng là vẫn là đặt ở hắn quanh thân. Thế nhưng hắn nhưng là vẫn không có chú ý tới người này đã là đi đến phía sau chính mình. Hơn nữa Nào từ đầu tiên nhìn thấy cảm giác của người này liền cảm thấy người này tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó vào lúc này, trong lòng hắn, một luồng mãnh liệt cảnh giác cũng là tự nhiên mà sinh ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.